Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 66, trên thuyền quái nhân. Rất nhiều nghi vấn xông lên đầu. Để cho ta tại làm sao trong nháy mắt cho là màu đen kia thuyền hướng ta giá đến. Khả năng chỉ là ảo giác. Nhưng là này màu đen thuyền hướng ta lái tới tốc độ cùng mới vừa mới khác nhau. Là phi thường nhanh. Cho nên ta chỉ là sửng sốt một chút công phu. Nó đã cách ta tương đối gần. Ta theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn cái kia to lớn sân thượng. Cầu nguyện mọi người hay là ở cầu nguyện. Trên khán đài nhân cũng là không có bao nhiêu phản ứng. Về phần bên trên tế đàn sẽ phát sinh cái gì? Ta căn bản là không nhìn thấy. Nhưng là này không trở ngại ta cảm ứng được một cổ năng lượng thật lớn tại chiều đến kia nước đọng. Vịnh Đại Sơn phía sau qua lại đi. Cái kia tế đàn không phải là thượng biểu thiên nghe. Ta hơi chút có một ít ngẩn ra. Bởi vì như vậy kích thước cầu nguyện. Vốn là loại lực lượng này là hẳn hướng về phía thiên đi lên a. Tại sao? Ta nghĩ tới kia quái dị chu sa. Luôn cảm thấy chuyện này trong có càng nhiều ta không nghĩ ra chỗ quái dị. Đồng thời, lòng ta cũng đi theo cảnh giác. Luôn cảm thấy hết thảy các thứ này trong có phải hay không là hàm chứa âm mưu gì. Kể cả Tiếu Thừa Càn cũng đồng thời bị đùa bỡn. Nếu không làm sao sẽ để cho ta thuận lợi như vậy lên thuyền. Nhưng là, thời gian cũng không cho ta bao lớn suy nghĩ công phu. Nước chảy bỗng nhiên trở nên chấn động. Nguyên lai là kia một chiếc màu đen thuyền đã ngừng ở ta không tới cách xa 5 mét địa phương. Trên thuyền có một cái toàn thân mặc tương tự với hán phục. Trên đầu như thế mang nón lá người quần áo đen đang đứng ở mép thuyền duyên. Nhìn ta chằm chằm, với nhau giữa không tiếng động yên lặng một giây. Người quần áo đen kia bỗng nhiên hướng ném xuống một bó thang dây. Ý kia chính là tỏ ý ta lên thuyền. Cho dù là hoài nghi có âm mưu, ta cũng không có bất kỳ lựa chọn. Chỉ vì Tiếu Thừa Càn một câu nói kia. Sư phụ ngay tại quỷ đả loan trong. Cho nên, ta nhanh chóng du động đi qua. Dán thân thuyền, kéo thang dây, liền chuẩn bị leo lên điều này quái dị màu đen thuyền. Chỉ là... đang đến gần thân thuyền, kéo thang dây trong nháy mắt, ta thiếu chút nữa phun ra, bởi vì này màu đen thuyền lại có một loại nồng đậm mùi máu tanh nhi. Đột nhiên xông vào lỗ mũi của ta, sẽ để cho ta lên bản năng phản ứng. Làm sao biết như vậy nồng đậm mùi máu tanh? Ta quay đầu, hút vào hai cái từ hướng tây bắc thổi qua tới gió rét. Mới cảm giác từ dạ dày truyền tới khó chịu hơi chút khá hơn một chút. Sau đó chịu đựng loại mùi này, ta nắm thang dây bắt đầu hướng trên bong leo đi, chờ đến ta trèo bong trên, vừa mới đứng lại thời điểm, ta mới phát hiện ta một thân màu đen nhi quần áo thật giống như dính vào một tầng ám màu đỏ. Ta cũng không phân biệt ra được đến, dù sao cũng là quần áo màu đen, theo bản năng ta liền dùng ngón tay đầu đi niệp quần áo một chút, trên đầu ngón tay xác thực bị dính vào màu sắc. Chính là cái loại này ám trầm hồng, cực giống khô khốc huyết dịch. Không, chắc là huyết dịch, ta có chút khó tin nhìn một chút chân bong dưới. Cũng là cái loại này tối om om màu sắc. Phát hiện một cái như vậy chi tiết sau này, ta mới phát hiện đây căn bản cũng không phải là cái loại này thuần túy đen. Mà là vinh quang tột đỉnh, tử đắc biến thành màu đen. Khoa trương như vậy sự tình, để cho chiếc thuyền này màu sắc nhìn giống như màu đen. Đó là nhiều lắm thiếu máu tươi mới có thể đem thân thuyền dính thành cái này màu sắc à. Ý nghĩ như vậy quả thực khiếp sợ ta. Để cho ta có chút kinh hoàng ngẩng đầu một cái. Vừa vặn đã nhìn thấy người áo đen kia. Bất quá hắn thật giống như không thế nào quan tâm ta. Chỉ là đứng ở đầu thuyền. Nhìn trên tay. Cũng không biết trong tay hắn có vật gì. Nếu như không muốn chết. Phải đi khoang thuyền. Mặc dù đi khoang thuyền cũng không nhất định có thể nấu quá. Vẫn tốt hơn đứng ở trên bong. Hình như là cảm giác ta đang nhìn hắn. Hắc bảo nhân nói như vậy một câu. Thanh âm của hắn rất ôn hòa. Mang theo chút tang thương. Nhưng là cũng không muốn thánh thôn những thứ kia mang nón lá nhân. Nói chuyện có một loại không nói ra, người chết vị. Cảm giác luôn miệng mang cũng làm khô cảm giác. Ta không khỏi đối với Hắc Bào Nhân này không có gì ác cảm. Mặc dù ta tràn đầy hiếu kỳ, muốn phải đứng ở này trên bong thuyền, nhìn một chút thuyền này là thế nào từ một cái bình thường phương lái vào quỷ đả loan. Nhưng là trên bả vai kia một phần vạn trách nhiệm, để cho ta biết, ta tốt nhất không nên nhiều chuyện nhi, muốn tích mệnh, cho nên ta yên lặng một chút, sau đó yên lặng đi vào khoang thuyền, như có như không mùi máu tanh hay lại là quanh quẩn ở chóp mũi. Bất quá ở nơi này cái huyết thuyền, giờ phút này hẳn gọi huyết thuyền, trong khoang thuyền, nếu so với đứng ở trên bong muốn tốt rất nhiều. Bởi vì ở nơi này trong khoang thuyền điểm một loại ta cũng không biết là cái gì hương. Một mực đang phát tán ra một loại để cho người ta ngửi rất thoải mái. Không nồng nặc mùi thơm. Hòa tan này mùi máu tanh. Thậm chí để cho người ta có một loại càng ngửi vượt lên nghiện cảm giác. Toàn bộ khoang thuyền nhìn cũng không giống khoang thuyền. Trên đất chảy tương tự với bây giờ Nhật Bản thường thường phô địa chiếu rơm. Bất quá ta cũng biết đây là ta Hoa Hạ đời đường phong cách. Ở thảo trên tiệc cũng là để đời đường phong cách rõ ràng đồ gia dụng. Kia thần kỳ hương sẽ ở đó thấp bàn trên. Xuyên thấu qua một cái tinh xảo lư hương lượn lờ bay lên. Nơi này càng giống như là một cái bố trí mặc dù đơn giản. Lại lộ ra tinh xảo cùng cổ xưa phong cách phòng khách. Toàn bộ khoang thuyền cũng chỉ có ta một người. Căn bản không có nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Ở nơi này loại thần kỳ hương dưới sự trấn an. Tâm tình ta lại lấy được dần dần buông lỏng. Mệt mỏi cũng xông tới. Ta bất chấp tất cả không cần biết đúng sai liền nằm ở thảo trên tiệc. Mặc cho ướt nhẹp y phục dính đến ta. Mặc dù ta cảnh giác này hương rốt cuộc là cái quái gì. Nhưng lại có một loại bất kể là cái quái gì. Ta đều mê luyến nó mùi thơm cảm giác. Thuyền đi rất vững vàng, mà ta cũng không biết thuyền này muốn đi bao lâu. Quỷ đả loan đến tột cùng là ở đâu cái thần kỳ phương. Có xa lắm không khoảng cách, ở mùi thơm dưới sự trấn an, ta toàn thân đau nhức cũng hóa giải không ít. Ta lại ngủ thật say, cũng không biết quá lâu dài. Ta bị một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân đánh thức, vốn là ta chính là nằm ở trên sàn nhà, cho nên này tiếng bước chân mới đối với ta mà nói. Là hết sức rõ ràng. Ta mơ mơ màng màng mở mắt. Cảm giác mình ngủ rất thoải mái. Sau đó mới hoàn toàn tỉnh hồn lại. Phát hiện là người áo đen kia đã đi vào khoang thuyền. Giờ phút này đang đứng ở đỉnh đầu của ta phía trên nhìn ta. Ta không khỏi có chút lúng túng. Theo bản năng liền xoay mình lên. Vốn sạch sẽ thảo trên tiệc. Lưu lại một cái có chút tạng hồng hoàng hỗn hợp. Ướt nhẹp hình người dấu ấn. Hoàng dĩ nhiên là từ hoàng thổ trên sườn núi lăn xuống. Một thân hoàng thổ, trải qua thủy ngâm, thì trở thành bùn lầy. Mặc dù cọ rửa quá, cũng không khả năng hoàn toàn không chút tạp chất. Về phần hồng, dĩ nhiên là ở thân thuyền thượng cọ cái loại này không biết tên máu tươi. Người làm bẩn của ta bàn. Hắc Bào Nhân mở miệng. Đang khi nói chuyện, hắn gỡ xuống trên đầu mang nón lá. Nhàn nhạt đi tới thấp bàn sau khi ngồi xuống. Ta lúc này mới thấy rõ hắn. Dài một tấm phương chính mặt. Trong ánh mắt lộ ra không nói được tang thương. Là một người trung niên. Trên tay không ngừng vuốt vuốt là một đoạn ô sắc tấm bảng gỗ. Hắn căn bản cũng không để ý ta dáng vẻ. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve kia ô sắc tấm bảng gỗ. Sau đó ngồi ở thấp bàn sau khi xuất ra bày ra ở thấp bàn trên giấy và bút mực. Bắt đầu một chữ rạch một cái luyện chữ. Người nên ngây ngô khoang thuyền là tại hạ mạt. Người chẳng lẽ không biết sao? Hắn cũng không ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nói với ta đến. Suy nghĩ. Lại thả ra trong tay bút. Chỉ ở một chỗ. Hắn chỉ địa phương là cái này khoang thuyền cửa sổ. Mang theo nồng nặc cổ xưa phong cách bên cạnh cửa sổ. Treo một bức to lớn tự. Trên đó viết. Lên thuyền người. Đi xuống, mà ta theo tự đi vào trong nhìn. Quả nhiên là có một cái nửa là che giấu bình phong. Bình phong sau khi có một cái hình vuông cửa hang. Suy đoán cửa động kia bên trong thì hẳn là đi xuống thang lầu. Đây cũng là ta ngoài dự liệu sự tình. Ta vốn là da mặt liền mỏng. Nghĩ tới đây, không khỏi giải thích một câu. Ta quá mệt mỏi, đi vào không có chú ý. Hơn nữa, mùi thơm này đạo quá dễ ngửi. Ta liền bất chi bất giác. Chấm ngoặc kép, người trung niên nhân kia cũng không quá mức để ý dáng vẻ. Cầm lên thấp bàn dâng hương lò nói đến. Người nói cái này sao? Quả thật rất hiếm có đồ vật. Ít nhất hiện ở trên thế giới này là không tìm được vật này. Phải địa phương đặc thù mới có đi. Địa phương đặc thù. Cái gì địa phương đặc thù cũng không vẫn tồn tại ở trên thế giới này sao? Lời này là ý gì? Bất quá, ta xác thực có chút hiếu kỳ. Không nhịn được hỏi một câu. Đây rốt cuộc là cái gì hương à? Long tiên hương. Người có thể xưng hô như vậy nó. Bất quá đây cũng không phải là cá voi trong bụng cái loại này. Là, chấm ngoặc kép, vừa nói. Hắn khẽ nhíu mày. Sau đó thả ra trong tay lư hương. Không muốn nói thêm gì nữa. Cũng không biết lại lâm vào cái gì trầm tư. Ta cùng hắn bầu không khí thoáng cái trở nên có chút yên lặng. Hắn tinh thần phục hồi lại. Mới không khỏi nhắc nhở một câu. Ngươi nên đi xuống. Ta cảm thấy được cái này con người thật kỳ quái. Nhưng ta xác thực không có ở lâu lý do. Chỉ có thể xoay người hướng cái kia hình vuông cửa hang đi tới. Chỉ là đi qua cửa sổ thời điểm. Ta trong lúc vô tình nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc. Hay lại là lộ ra một cổ tang thương đại khí hoàng thổ chi sơn. Nhìn như vậy nhìn quen mắt. Chắc là còn quấn nước đọng vịnh núi kia. Sự phát hiện này để cho ta sững sờ. Không khỏi vừa cẩn thận liếc mắt nhìn. Xác thực chính là cái kia sơn thể à. Chẳng lẽ nói. Ta chỉ ngủ vài chục phút. Là đang ở hương dưới tác dụng. Mới ngủ được thoải mái như vậy sao? Mặc dù biết không lễ phép. Ta vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Tiên sinh. Xin hỏi ta ngủ bao lâu? Mà người nam nhân kia ngay từ đầu cũng không để ý tới ta. Mà là vuốt ve kia tấm bảng gỗ đang lầm bầm lầu bầu. Người đã chết xuống rất lâu, nhưng là ta còn không tự chủ được còn sống, ngay cả dáng vẻ đều chưa từng thay đổi. Này lại là ý gì? Ta mày nhíu lại được sâu hơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.